Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 504, chúng ta ba. Quốc sư rất là không hiểu, hắn cùng Bất Hủ tiên nhân dựng lâm thời không gian là hắn dựng, ngoại trừ hắn cái không gian này chủ nhân bên ngoài, sẽ không có người có thể mở ra không gian thoát đi. Bây giờ tình huống lại là tại không có trải qua hắn cho phép tình huống dưới, Bất Hủ tiên nhân ôm hắn cùng một chỗ ly khai không gian. Đạo quả hình thức ban đầu năng lực. Bây giờ chỉ có như thế một loại giải thích. Hắc Bạch tôn giả có chút mộng, hắn luôn cảm giác đột nhiên xuất hiện tượng người quốc sư, có thể trương này mặt mũi bầm dập vết thương chồng chất mặt, thực sự cùng trong ấn tượng quốc sư một trời một vực. Bất Hủ tiên nhân vừa nhìn thấy Lục Dương, Bất Hủ tiên tử, đại sư tỷ ba người này tổ hợp, lập tức cảm thấy một màn này hết sức quen thuộc, linh hồn đều ẩn ẩn làm đau, sinh ra phản ứng. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới, hắn hiện tại thuộc về mình người, quốc sư mới là bị đánh phía kia. Đại đương gia, nhị đương gia, các ngươi rốt cục tới cả cứu ta. Bất Hủ tiên nhân khóc ròng ròng, hắn này 10 ngày không chỗ nương tựa, mỗi ngày nổ quốc sư, là thật không dễ chịu. Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu uể oải, hồn phách đều ảm đạm không ít, khó khôi phục. Theo lý thuyết chỉ cần giáo chủ bọn người phát hiện chính mình biến mất, đối pho tượng kêu gọi chính mình tôn xưng cùng tên thật, hắn liền sẽ có thể ly khai lâm thời không gian. Hắn đã chờ 10 ngày đều không đợi được giáo chủ bọn hắn gọi mình. Hắn suy đoán đã quốc sư có thể để cho hắn quên quốc sư tồn tại, vậy cũng có thể để cho giáo chủ bọn người quên chính mình tồn tại. Nhìn ngươi mất mặt, 10 ngày cũng không đánh thắng. Bất Hủ tiên tử ghét bỏ nhìn xem khóc ròng ròng tam đương gia, để hắn dừng ở cách mình 3 bước xa. Bất Hủ tiên tử tiện tay bắn ra, tam đương gia ảm đạm linh hồn giống như trùng hoạch tân sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Uể oải bất hủ đạo quả hình thức ban đầu đều tràn đầy bắt đầu. Trở về hảo hảo luyện luyện, bản tiên đạo quả sao có thể chỉ có ngần ấy tác dụng, liền biết rõ tự bạo. Bất Hủ tiên tử tự bạo kinh nghiệm phong phú, nhìn thoáng qua tam đương gia cùng quốc sư hình dạng, liền biết rõ đây là tam đương gia liên tục tự bạo kết quả. Rõ. Cái này còn tạm được, đi, tránh đằng sau đi thôi. Tam đương gia xám xịt trốn đến đại đương gia cùng nhị đương gia sau lưng. Bất Hủ tiên tử cùng Lục Dương phía sau là bị trói trên cây cột Hắc Bạch tôn giả. Huynh đệ, ngươi phạm chuyện gì, bị đánh thảm như vậy? Bất Hủ tiên nhân hiếu kỳ hỏi, một mặt bát quái, hắn hiện tại có dùng không hết lực khí. Hắc Bạch tôn giả, chấm chấm. Quốc sư mắt như mắt ưng, nghe được Bất Hủ tiên nhân xưng hô Bất Hủ tiên tử cùng Lục Dương là đại đương gia, nhị đương gia. Cái này nói hắn nói Bất Hủ nhất mạch ba người, hắn xếp thứ ba. Mục tiêu của bọn họ chuyến này Lục Dương xếp hạng thứ hai. Hắn cảm giác Bất Hủ nhất mạch nước sâu đáng sợ, nơi đây không nên ở lâu, muốn nhanh chóng chạy trốn. Tam đương gia đều khó đối phó như vậy, nhị đương gia cùng đại đương gia đều ở nơi này, thật muốn đánh bắt đầu hắn còn có thể sống. Hắn làm việc quả quyết, không chút do dự, lập tức vận dụng nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, đánh tan tự thân tồn tại cảm. Nơi này đều là người, đối phương khẳng định không thể lại không hề cố kỵ tự bạo, thương tới vô tội. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm cười, thoải mái từ Bất Hủ tiên tử trước mặt đi qua, mặc dù tại bọn hắn tại Vấn Đạo Tông bày ra thất bại, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, sư phụ vẫn còn, đại ngu liền còn có thể phục hồi. 3. Bất Hủ tiên tử nhìn quốc sư từ trước mặt mình đi qua, còn cười cùng bệnh tâm thần, đơn giản không đem chính mình để vào mắt. Nàng theo bản năng đưa tay quạt quốc sư một bàn tay. Quốc sư trên không trung xoay tròn nửa vòng, ầm một tiếng đầu chạm đất, ngã trên mặt đất. Quốc sư là cái kẻ ngu. Bất Hủ tiên tử buồn bực, coi như chạy trốn cũng không có như thế chạy trốn. Bị đại ngu tu sĩ thổi đến tài trí thiên hạ vô song quốc sư liền cái này trình độ. Như thế vừa so sánh, quả nhiên vẫn là nàng càng thông minh. Hẳn là một cái đồ đần. Lục Dương rất tán thành gật đầu, chế định ra chui vào Vấn Đạo Tông loại này kế hoạch người, trí thông minh cao không đến nơi đó đi. Quốc sư nằm trên mặt đất ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể, hắn đều khởi động nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, làm sao có thể còn bị người phát hiện. Trừ khi tiên nhân. Quốc sư trợn to con mắt, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Bất Hủ nhất mạch đại đương gia là tiên nhân. Nói đùa cái gì, nhìn chung lịch sử, cái nào tiên nhân bị quan tại Bất Hủ danh hào. Phá hồn châm. Quốc sư lấy ra cuối cùng một cây phá hồn châm, châm này từng để bất hữu tiên nhân linh hồn chia năm xẻ bảy. Nhắm chuẩn bất hữu tiên tử, kim tiêm nổ bắn ra mà ra, nhanh đến không thể gặp, còn kèm theo lãng quên thuộc tính. Bất hữu tiên tử duỗi ra hai ngón tay, tiện tay kẹp lấy phá hồn châm, hiếu kỳ tường tận xem xét, thứ đồ gì? A, là có thể phân liệt hồn phách tiên bảo a, thiết kế vẫn rất xảo diệu, thử một chút uy lực. Nàng hiếu kỳ đâm chính một cái, phá hồn châm vỡ vụn, chính mình bình yên vô sự. Cái gì a, liền cái này? Bất hữu tiên tử biểu môi, cái đồ chơi này cũng liền đối bán tiên có tác dụng, đối với mình loại này tiên hồn cường đại tiên nhân không dùng được. Quốc sư thấy cảnh này, huyết dịch đều lạnh thấu, hắn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo phá hồn châm thế mà không được nửa điểm kiềm chế tác dụng. Phải biết, cho dù là sư phụ, đời thứ nhất quốc sư cũng không nguyện ý trúng vào một châm. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tiến hành một phen kịch liệt tâm lý vật lộn, làm hắn lại lần nữa mở mắt lúc ánh mắt điên cuồng, giống như là một người điên. Tiên nhân, đừng tưởng rằng rơi xuống ngươi trong tay ngươi liền thắng, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen, tu vi vượt qua vạn năm bán tiên không phải dễ đối phó như vậy. Ta coi như liều mạng cái mạng này không muốn, đều muốn từ trên người ngươi kéo xuống một khối linh hồn. Ta lấy bản mệnh tế đại ngu. Quốc sư thất khiếu chảy máu, lấy bản mệnh thọ nguyên làm tế phẩm, đổi lấy ngắn mũi bộc phát, cái này đồng dạng là nhân quả đạo quả hình thức ban đầu tác dụng. Nhân quả cũng có đồng giá trao đổi ý tứ. Bán tiên thọ nguyên nói ít cũng có 10 vạn năm, quốc sư cảm thụ được thọ nguyên phi tốc trôi qua, cự ly đại nạn ngày càng gần, thân thể lại càng thêm cường tráng, nếu là lại cùng bất hủ tiên nhân giao chiến, hắn có lòng tin đỉnh lấy tự bạo bắt sống đối phương. Chỉ tiếc một chiêu này một khi sử dụng liền không có đường quay về, bộc phát qua đi, thọ nguyên chỉ còn lại mấy năm. Không gian rung chuyển, linh khí tứ tán, linh hồn giống như kim đâm, không biết bắt nguồn từ nơi nào đại khủng sợ chiếm cứ nội tâm. Bất hủ tiên nhân cùng Hắc Bạch Tôn giả sắc mặt cùng nhau biến đổi, hải hùng khiếp vía, từ một chiêu này trên cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Đây là các ngươi bức ta đó, để ngươi kiến thức một chút ta chung cực chiêu thức. Ầm. Đại sư tỷ gặp quốc sư một mực tại tụ lực, một cước đạp tới, trực tiếp đem hắn đạp đến trên mặt đất. Mới tụ lực cũng giao chi đông lưu, tiêu tán. Những cái kia hiến tế thọ nguyên cũng đều quy về thiên địa, không có trả về. Làm sao có thể, một chiêu này không có khả năng bị đánh gãy. Quốc sư kêu to, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chuyến này đến vấn đạo tông, hắn mỗi một cái quyết định cũng không chiếm được chứng thực, cuối cùng liền tự sát chiêu thức đều bị gián đoạn. Lục Dương thở dài, đi đến quốc sư đối mặt, chỉ mình nói ra, ngoan ngoãn nhận thua đi, có ba người chúng ta tại, đừng nói là ngươi, ứng thiên tiên tới đều muốn nhận thua. Quốc sư hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào Lục Dương, đã không thể trốn đi đâu được, chiến không thể chiến, vậy liền kéo lên ngươi cùng chết. Hắn khởi động nhân quả đạo quả hình thức ban đầu một cái khác năng lực, nguyền rủa. Ta Kim Bất Quần ở đây thề, ngươi cả đời này sẽ phải gánh chịu sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, quán tăng sẻ, yêu biệt ly, ngũ âm thịnh bát khổ, gặp hỏa nan, thủy nan, la sát nan, đao trượng nan, quỷ nan, gia tỏa nan, quán tặc nan thất nan, sinh thời tu vi không cách nào lại tiến một bước, sau khi chết hồn phi phách tán. Nguyền rủa thuộc về nhân quả một loại biểu hiện hình thái. Người bình thường thi triển nguyền rủa, điều kiện tiên quyết là chính mình cũng muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Tỷ như mạnh cảnh Chu Vô Sự tự thông đan thân nguyền rủa quyền, đại giới chính là thành tiên trước đó muốn nguyên dương không tiếc. Quốc sư nắm giữ nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, cũng là không cần trả giá đắt. Bảy khó tám khổ, đây là Phật môn nói lên lý niệm, bao gồm thế gian tất cả khó khăn, bảy khó tám khổ có thể nói là tối cao quy cách nguyền rủa. Mạnh cảnh Chu đang thân nguyền rủa quyền cùng bảy khó tám khổ so ra liền sách dày cũng không xứng. Quốc sư trải qua liên tiếp đã kích, xem như triệt để đã nhìn ra, có bất hủ tiên tử tại, có thể đánh đoạn chính mình liều mạng chiêu thức vân chi tại, hắn là tuyệt đối không thể chạy đi. Đã không trốn thoát được, vậy liền liều chết kéo lên một cái. Tại hắn tất cả địch nhân bên trong, Lục Dương tu vi thấp nhất, mà lại bọn hắn đại ngu tu sĩ đến vấn đạo tông, cũng đều khởi nguyên từ Lục Dương. Mỗi một lần bọn hắn kế hoạch thất bại, đều có Lục Dương thân ảnh. Hắc Bạch Tôn giả bị bắt, mang ý nghĩa cái khác chui vào vấn đạo tông thuộc hạ cũng bị bắt giữ. Toàn quân bị diệt. Cùng hắn nói là vấn đạo tông ngăn trở đại ngu phục hồi, không bằng nói là Lục Dương khối này chướng ngại vật ngăn cản. Hắn bị bắt không sao, đại ngu có sư phụ, có ngủ say đại ngu thời đại trung hậu kỳ tu sĩ, tóm lại là có hy vọng cuộc khởi. vậy liền thanh lý mất Lục Dương. Hắn cho Lục Dương hạ thống khổ nhất, tàn nhẫn nhất nguyền rủa, đừng nói Lục Dương là kim đan kỳ, liền xem như độ kiếp kỳ đều là cái chết. Tại quốc sư trong mắt, từng đạo gông xiềng từ trên trời giáng xuống, gông xiềng lắp ráp, mang theo máu cùng phạt, giáng lâm nhân gian, cho nhân gian mang đến thống khổ nhất trừng phạt. Những này gông xiềng đại biểu cho nguyền rủa, là nguyền rủa cụ hiện hóa, cho dù là tinh thông nhân quả pháp thuật người đều không nhìn thấy, chỉ có quốc sư loại này nghiên cứu nhân quả, ngưng tụ ra nhân quả đạo quả hình thức ban đầu bán tiên mới nhìn thấy đây hết thảy. Gông xiềng nặng nề, phát ra giống như đạo âm va chạm rung rung âm thanh. Dám dựa vào ta gần như vậy, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Quốc sư có chút hăng hái quan sát những người này biểu lộ, muốn nhìn đến bọn hắn mặt mũi tràn đầy hối hận cùng bi thương, hối hận khinh thị chính mình, thương cảm Lục Dương bất lực xoay chuyển trời đất. Hắn nhìn thấy Lục Dương biểu lộ không thay đổi, nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử một mặt không hiểu, nhìn thấy Vân Chi mặt không biểu lộ. Chính là không có hắn muốn nhìn đến hối hận cùng bi thương. Công xiềng tới gần Lục Dương, ai ngờ Lục Dương toàn thân bốc lên kim quang, hiển lộ ra hai đạo đại biểu nhân quả tuyến, hai đạo cực thô tuyến quấn quanh thân thể của hắn, một đạo sợi dây gắn kết Bất Hủ Tiên Tử, một đạo sợi dây gắn kết Vân Chi. Công xiềng đụng phải Lục Dương, trong nháy mắt bắn bay, rơi xuống quốc sư trên thân. Quốc sư trơ mắt nhìn thấy nguyền rủa phản vệ, phát ra không cam lòng gầm thét, không muốn. Cái này tiểu tử trên người nhân quả là chuyện gì xảy ra? Bất quá là hai đầu chuỗi nhân quả mà thôi, liền chặn chính mình cho rằng làm kiêu ngạo nguyền rủa. Cái kia phiến chính mình bàn tay chính là tiên nhân làm sao có thể cùng phàm nhân có như thế nặng nhân quả? Còn có một cái khác đánh gãy thi pháp, nàng cùng Lục Dương nhân quả cũng chặn nguyền rủa. Bằng vào nhân quả liền ngăn trở nguyền rủa, nói rõ đối phương cũng là tiên nhân. Cái này hai tên đẹp đến không cách nào dùng tiếng nói người đều là tiên nhân. Nói đùa cái gì, một cái nho nhỏ tông môn, làm sao có thể có hai cái tiên nhân? Quốc sư sống hai vạn năm, chưa từng nghe nói qua cái nào tông môn có hai tên tiên nhân. Đừng nói tông môn, cho dù là bọn hắn Đại Ngu Vương Triều đều không có. Cái này vấn đạo tông đến cùng là cái gì địa phương? Đầm rồng hang hổ đều không đủ lấy hình dung nơi này nguy hiểm. Coi như tiếng đánh hoàng cung, đều so đến vấn đạo tông an toàn. Quốc sư cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, đốt hắn lăn lộn đầy đất, lại giống là có một đoàn thủy cầu bao hắn lại đầu, để hắn so như phàm nhân, lâm vào ngạt thở. Nguyền rủa phản vệ, bảy khó bên trong hỏa nan, thủy nan. Cái gì tình huống? Lục Dương buồn bực, quốc sư đầu tiên là hung tợn nhìn mình chằm chằm, niệm một đống lớn hắn đều không nghe rõ, sau đó lăn lộn đầy đất, muốn chết cầu sống, kêu rên không ngừng. Nguyền rủa phản vệ thôi, hắn vừa rồi muốn dùng bảy khó tám khổ nguyền rủa ngươi, ngươi có bản tiên bảo kê ngươi, không sợ những này nguyền rủa, làm người làm phép, hắn liền lâm vào nguyền rủa. Bất Hủ Tiên Tử cùng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn quốc sư, quả nhiên hắn không quá thông minh. Hắc Bạch Tôn Giả nhìn thấy quốc sư ba phen mấy bận thi triển ác chủ bài, đều bị tùy tiện hóa giải. Một trái tim chìm đến đáy cốc. Vấn đạo tông nội tình thâm bất khả trắc. Đại đương gia, ngươi cũng tráo tráo ta thôi. Tam đương gia tiện như vậy dựa đi tới. Bất Hủ Tiên Tử phủi hắn một chút, khoát khoát tay, đi đi đi, bảo kê ngươi làm cái gì, ngươi nếu là trúng nguyền rủa, tự bảo mấy lần nguyền rủa liền không có không sai biệt lắm. Tam đương gia xám xịt ly khai, tiếp tục cùng Hắc Bạch Tôn Giả tán gẫu. Huynh đệ ngươi là thế nào bị bắt lại? Là cùng cái này lăn lộn trên mặt đất đồ đần một đám, chui vào vấn đạo tông sao, ngươi không biết rõ vấn đạo tông là ta đại đương gia địa bàn. Nghĩ trước đây thượng cổ bốn tiên cũng không dám tùy tiện đến ta đại đương gia địa bàn, tới cũng là cẩn thận nghiêm túc, khí quyển không dám thở một cái. Hắc Bạch Tôn Giả, chấm chấm. Mẹ nó ngươi đừng nói nữa, ngươi càng nói ta càng hối hận. May mắn ta sớm tìm nơi nương tựa vấn đạo tông, không phải ta cũng muốn cùng ngươi đồng dạng bị tra tấn. Tam đương gia may mắn trước đây nhận sợ nhận kịp thời, nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử là chính mình thượng vị, tại chỗ đầu hàng. Vậy ngươi bây giờ là vấn đạo tông khách khanh vẫn là trưởng lão? Tù phạm. Hắc Bạch Tôn Giả, chấm chấm. Bất kể nói thế nào, cuối cùng đem đại ngu tu sĩ một mẻ hốt gọn, thật đáng mừng. Lục Dương ba ba ba vỗ tay, hắn gần nhất vận khí không tốt, đi ra ngoài luôn có thể đụng phải đại ngu tu sĩ. Lần này rốt cục không cần lo lắng cái vấn đề này. Hắc hắc, đây không phải là nhờ có bản tiên làm đại diện tông chủ, quản lý có phương pháp. Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh tranh công, cười không ngậm mồm vào được. Tiên tử anh minh. Có tiên tử tại, đại ngu tu sĩ không cần phải nói. Lục Dương tiếp tục vỗ tay, hảo thơ không ngừng, ra sức thổi phồng bất hủ tiên tử. Một mẻ hốt gọn. Hắc Bạch tôn giả nghe Lục Dương nói như vậy, bỗng cảm giác không ổn. Lục Dương quay đầu hướng về phía Hắc Bạch tôn giả cười hắc hắc, hời hợt nói ra, đời thứ sáu ngu đế Vũ Hữu Đạo ngươi biết đi, hắn cũng ở nơi đây, ta cùng tiên tử cùng một chỗ bắt được. Bệ hạ bị các ngươi bắt rồi. Hắc Bạch tôn giả trợn mắt muốn nứt, hắn thủy thành một trận chiến Vũ Hữu Đạo mất liên lạc, hắn còn tưởng rằng Vũ Hữu Đạo bọn người trọng thương, trốn ở cái gì địa phương chữa thương, không nghĩ tới là bị các ngươi Vấn Đạo Tông bắt lấy rồi. Cái này gọi Lục Dương quả nhiên là bọn hắn xuất đại ngu chướng ngại. Vốn cho rằng tại Hán Thủy Thành, Lục Dương đối kế hoạch ảnh hưởng là bại lộ Hoàng Minh tồn tại, không nghĩ tới liền bệ hạ đều là bị Lục Dương bắt lấy. Đại sư tỷ không quan tâm Lục Dương cùng bất hủ tiên tử hai người tự biên tự diễn, nàng chính chuẩn bị tra hỏi lăn lộn trên mặt đất, đau kêu rên quốc sư. Ta hỏi ngươi đáp. A a a a. Các ngươi đại ngu hết thảy có bao nhiêu tu sĩ? A a a a. Lần thất bại này về sau, đại ngu còn có chuẩn bị ở sau sao? A a a a. Quốc sư không phải không khai, thật sự là bảy khó tám khổ quá ác, vô cùng đau đớn, một chữ đều nói không nên lời. Vân Chi có chút bất đắc dĩ, thẩm vô số người, lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Tù phong lâu dài bảo trì an tĩnh trạng thái, mặc dù có thanh âm, đó cũng là đám tù nhân tiếng kêu rên. Đám tù nhân tiếng kêu rên bình thường đều rất ngắn, gọi ghi lại cũng liền tất cả đều cung khai, mạnh miệng không khai, trực tiếp bị luyện hóa thành khí linh. Hôm nay không giống ngày xưa, lần này tù phạm cực kỳ có thể để, hô nửa canh giờ cũng không thấy ngừng. Tù phạm tu vi cao, một mực kêu rên cuống họng cũng không câm. Cho nên chúng ta phải làm gì? Lục Dương, bất hủ tiên tử, đại sư tỷ ba người đều rất bất đắc dĩ nhìn xem còn tại kêu rên quốc sư. Thậm chí đại sư tỷ đều ngại quốc sư quá ồn, bố trí một bộ cách âm trận pháp, để chính hắn ở bên trong gọi, không ảnh hưởng bên ngoài. Trong nháy mắt liền an tĩnh. Lục Dương lắc đầu, mười phần tiếc nuối, hắn thật vất vả bắt được đại ngu mấu chốt nhân vật, không nghĩ tới đối phương là cái kẻ khó chơi, thà rằng hãm sâu nguyền rủa cũng không lộ ra nửa điểm tình báo. Vân Chi thử rất nhiều loại giải trừ nguyền rủa biện pháp, nhưng đều không thích hợp tại quốc sư trên thân. Giải trừ bảy khó tám khổ bên trong một loại, Vân Chi lực thi pháp thuật liền giải quyết, có thể người quốc sư này trên người không phải một loại, mà là bảy khó tám khổ toàn bộ, cộng thêm sinh thời tu vi không cách nào lại tiến một bước, sau khi chết hồn phi phách tán. Đây là xưa nay chưa từng có đại nguyền rủa, liền xem như nắm giữ nhân quả đạo quả hình thức ban đầu quốc sư chính mình cũng giải trừ không được. Nếu không tiên tử ngươi cho hắn một viên đạo quả hình thức ban đầu, để hắn tự bạo gần trăm mười về, giải trừ nguyền rủa, lại đem đạo quả hình thức ban đầu thu hồi lại. Hoàn chỉnh đạo quả người sở hữu đối đạo quả hình thức ban đầu có quyền khống chế tuyệt đối, có thể tùy ý tặng cho, thu hồi đạo quả hình thức ban đầu. Bất hủ tiên tử lắc đầu, bác bỏ Lục Dương đề nghị, không thành, trong cơ thể hắn đã có một viên đạo quả hình thức ban đầu, một người không cách nào đồng thời có được hai cái đạo quả hình thức ban đầu. Mà lại cho dù trong cơ thể hắn không có nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, ta cũng cho không được. Đạo quả hình thức ban đầu cũng không phải quần áo, nghĩ mặc vào liền mặc, không muốn mặc liền đổi một kiện. Đạo quả hình thức ban đầu đại biểu là quy tắc, có được đạo quả hình thức ban đầu điều kiện tiên quyết là hắn muốn đối cái này một quy tắc có nhất định trình độ sức hiểu biết, cái này đồ đần đối bản tiên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp cho hắn. Linh hồn của hắn tiếp nhận không được ở bất hủ đạo quả hình thức ban đầu uy lực, sẽ hồn phi phách tán. Quốc sư ba phen mấy lần biểu hiện, để bất hủ tiên tử hoài nghi hắn đầu óc đến cùng có được hay không làm, sợ không phải hỗn đi lên bán tiên. Tiên tử ngươi chờ chút, vậy ta đối bất hủ đạo quả cũng không lý tới giải lực đi, ngươi là có thể đem bất hủ đạo quả hình thức ban đầu cho ta. Lục Dương nhớ tới bất hủ tiên tử cả ngày la hét muốn cố gắng nhét cho hắn một viên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất hủ tiên tử kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, nhị đương gia, ngươi đang nói cái gì, tại bản tiên lâu dài dạy bảo cùng thay đổi một cách vô tri vô giác hung đúc dưới, ngươi đối bất hủ đạo quả lý giải trình độ ở xa tam đương gia phía trên. Lục Dương, chấm chấm. Cái gì thời điểm dòng sự tình, làm sao ta không biết rõ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta để ngươi làm nhị đương gia, chỉ là bởi vì ngươi cùng ta quan hệ tốt sao, cái này sao có thể, bản tiên công bằng công chính. Bất hủ nhất mạch xếp hạng dựa vào là thực lực. Tam đương gia nghe được thượng vị cơ hội, tranh thủ thời gian tiến tới, đại đương gia yên tâm, ta nhất định dốc lòng tham ngộ bất hủ đạo quả, tranh thủ lên làm nhị đương gia. Bất hủ tiên tử ghét bỏ nhìn thoáng qua tam đương gia, không nhịn được nói ra, đi đi đi, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi nếu là dám làm nhị đương gia, bản tiên liền tước đoạt ngươi đạo quả hình thức ban đầu. Tam đương gia hâm mộ nhìn xem Lục Dương, xám xịt ly khai. Quốc vận chi lực có phải hay không có thể giải mở nguyền rủa? Lục Dương nhớ tới bản giáo thánh tử Mạnh Cảnh Chu bị gian nhân làm hại, hãm sâu nguyền rủa, không cách nào tiếp xúc nữ tử, cuối cùng dựa vào quốc vận chi lực mở ra. Đại sư tỷ gật gật đầu, như thế cái phương pháp. Nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ, quốc sư liền từ trên mặt đất đau lăn lộn, biến thành tung bay ở không trung lăn lộn. Ta đi một chuyến hoàng cung, ngươi tại tù phong chờ lấy ta. Đã sử dụng quốc vận chi lực, tự nhiên đi quốc vận chi lực đầu nguồn tìm kiếm thuận tiện nhất. Đại sư tỷ lưu lại câu nói này, liền đứng dậy chạy tới hoàng cung. Tù phong giam giữ phạm nhân đều là cùng hung cực ác hạng người, nhát gan chỉ là đứng ở chỗ này hai chân liền muốn đánh run rẩy. Lục Dương ngược lại là không có cảm giác sợ hãi, tù phong người mới lão nhân đều biết hắn. Người mới là hắn bắt vào tới, lão nhân là nhìn xem Lục Dương đem người mới bắt vào tới. Muốn nói sợ hãi, là tù phong phạm nhân sợ hãi Lục Dương mới đúng. Tù phong phạm nhân đều khe khẽ bàn luận, sợ Lục Dương nghe được. Các phạm nhân chỉ còn lại linh hồn, lại pháp lực, thần thức đều bị phong ấn, muốn nghị luận mà không bị Lục Dương phát hiện, có một bộ phương pháp của mình. Tù phong nhà tù là dùng tinh luyện khoáng thạch luyện chế, chuyên môn phong ấn linh hồn, không thể phá hủy. Các phạm nhân sẽ đối với lấy hàng rào sắt nói chuyện, thông qua hàng rào sắt chấn động truyền âm, lại dùng nhạy cảm linh hồn đi cảm giác. Ông trời của ta, chiến đấu mới vừa rồi ngươi trông thấy không có, bán tiên cấp cường giả A, ra tay với Lục Dương đều không trả tay, nói ngã xuống liền ngã hạ. Cái này gọi Lục Dương thâm bất khả trắc A, nhìn xem giống như là chỉ có kim đan kỳ, thực lực chân thật tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Các ngươi phát hiện không có, từ khi cái này gọi Lục Dương gia nhập Vấn Đạo Tông, chúng ta tù phong người liền càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu còn chỉ là hợp thể kỳ, đằng sau là độ kiếp kỳ, hiện tại liền bán tiên đều bắt lấy, đây là kim đan kỳ có thể làm được sự tình. Ta đời này đều chưa thấy qua bán tiên, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được. Đây chính là đại thế chi tranh sao, mạnh như bán tiên cũng muốn biến thành tù nhân. Các phạm nhân càng thảo luận càng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy Lục Dương thâm bất khả trắc, tuyệt đối không thể đắc tội. Lục Dương không biết rõ đám này cùng hung cực ác phạm nhân tại thảo luận cái gì, hắn thừa dịp đại sư tỷ không tại, tranh thủ thời gian tiếp tục cùng bất hủ tiên tử thảo luận cấp cao chủ đề. Tiên tử, đã tiên nhân muốn tiến thêm một bước cần chặt đứt nhân quả, người quốc sư kia loại này nhân quả đạo quả hình thức ban đầu chẳng phải là rất chiếm ưu thế. Không phải tiên nhân muốn tiến thêm một bước cần chặt đứt nhân quả, mà là ứng thiên tiên bọn hắn cảm thấy muốn tiến thêm một bước cần chặt đứt nhân quả. Bất hủ tiên tử cường điệu nói. Được, ứng thiên tiên bọn hắn là cảm thấy như vậy, người quốc sư kia kết xuất nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, tiến thêm một bước, kết xuất nhân quả đạo quả, chẳng phải là liền có thể tùy ý chặt đứt nhân quả, trở thành tiên nhân phía trên tồn tại rồi. Bất hủ tiên tử lắc đầu, không phải hiểu như vậy, làm quốc sư ngưng ra nhân quả đạo quả hình thức ban đầu một khắc này, tự thân liền cùng nhân quả cái này khái niệm sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ, kết xuất nhân quả đạo quả, càng làm cho hắn cùng nhân quả khái niệm chặt chẽ kết hợp, hòa làm một thể. Đã cùng nhân quả khái niệm hòa làm một thể, lại thế nào chặt đứt nhân quả? Chắc hẳn hắn là từ đâu nghe nói tiên nhân rất xem trọng nhân quả, lúc này mới nghĩ cách ngưng ra nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, thật tình không biết đây là đi vào sai lầm con đường, là cấp thấp nhất sai lầm. Thành tựu tiên nhân không có đường tắt, đầu cơ trục lợi là không thể nào. Nói trở lại, mặc dù tiên nhân phía trên khả năng xác thực có cảnh giới, nhưng chúng ta năm cái ai cũng không có để ở trong lòng. Vì sao? Bởi vì không cần thiết a, chúng ta đều thành tiên, thọ nguyên vô hạn, không người có thể địch, sống rất tốt, làm gì không phải truy cầu cảnh giới cao hơn. Lục Dương cảm thấy tiên tử nói rất có lý. Nếu là đổi lại Lục Dương, hắn xem chừng chính mình nếu là thành tiên, khả năng so tiên tử còn muốn cá ướp muối, mỗi ngày bạch thiên phơi mặt trời, phơi xong chính diện phơi mặt trái, phơi xong mặt trái phơi chính diện, ban đêm đến trên mặt trời đi ngủ. Tiên nhân phía trên có cảnh giới, phía trên còn có cảnh giới, một mực tu luyện cái gì thời điểm mới là cái đầu. Khi tiên tử ngươi còn nói qua, thay thế cũng là lãng quên một loại phương thức, vậy ngươi thực đơn tác quyền từ ngươi thay đổi là ứng thiên tiên, có thể hay không cũng là thay thế một loại phương thức. Bất Hủ Tiên Tử nhãn tình sáng lên, vỗ Lục Dương bả vai, ai, ngươi kiểu nói này là có đạo lý, có người đem ta xử lý về sau, vận dụng thủ đoạn, tiêu trừ ta tồn tại vết tích, đem ta sự tình toàn bộ biến thành Ứng Thiên Tiên, ta còn tưởng rằng là Ứng Thiên Tiên cháu trai này ghen ghét tài hoa của ta. Thừa dịp ta không có ở đây thời điểm mạo danh thay thế. Trẻ con mà khiến cho a là trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Dương trong lòng tự nhủ Ứng Thiên Tiên ngộ độc thức ăn đầu óc không dùng được, mới có thể cưỡng chiếm ngươi tác quyền. Kia bốn tiên bên trong có người có thể làm được tiêu trừ ngươi tồn tại sao? Bất Hủ Tiên Tử cao mày suy nghĩ, đem bốn tiên thủ đoạn suy nghĩ một mấy lần cũng không tìm tới đối ứng phương thức, không có, bốn người bọn họ thủ đoạn đều không làm được đến mức này. Một người một tiên thương nghị một hồi, cũng không có thương nghị ra càng có nhiều dùng đồ vật. Muốn nói là Ứng Thiên Tiên giết tiên tử, cũng không hẳn vậy, nói không chừng Kỳ Lân Tiên bọn hắn cũng chiếm cứ tiên tử tác quyền. Tiên nhân chi vật vốn là rất ít, Bất Hủ Tiên Tử đồ vật đã ít lại càng ít. Trừ khi có thể phát hiện Bất Hủ Tiên Tử từng nói qua chôn giấu tại Bắc Cực Tinh di sản bên trong khẳng định có viết đồ vật là ai, từ đó có thể suy đoán ra một hai. Hai người chính cho tới đại diện tông chủ sắp kết thúc, về hưu về sau muốn làm gì thời điểm, đại sư tỷ mang theo quốc sư trở về. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nhìn quốc sư bộ kia vặn vẹo dáng vẻ, cùng tê tâm liệt phế biểu lộ, xem chừng là còn không có giải trừ nguyền rủa. Đại sư tỷ, quốc vận chi lực không thể giải trừ nguyền rủa sao? Có thể giải trừ, nhưng hạ đế không nguyện ý giải trừ. Đại sư tỷ tiện tay đem quốc sư ném qua một bên. Vì cái gì, lão mạnh cùng Khâu tông chủ nguyền rủa chẳng phải giải trừ sao? Lục Dương không hiểu. Nói đúng ra cũng không phải là giải trừ, mà là trải phẳng. Trải phẳng rồi. Chính là dựa vào quốc vận chi lực, đem nguyền rủa trải phẳng cho tất cả mọi người. Trải phẳng về sau kết quả là tất cả mọi người lại so với nguyên bản quỷ tích muộn kết hôn một khắc đồng hồ, loại trình độ này trải phẳng là có thể tiếp nhận. Nhưng quốc sư nguyền rủa quá nghiêm trọng, một khi trải phẳng cho tất cả mọi người, hậu quả khó mà lường được. Lục Dương hiểu rõ, khó trách hạ đế không nguyện ý cho quốc sư giải trừ phong ấn, đổi hắn cũng không nguyện ý. Vậy bây giờ, Lục Dương liếc nhìn còn tại kiên trì không ngừng lăn lộn quốc sư. Trước hết để cho hắn kêu đi, các loại nghĩ đến biện pháp giải quyết lại nói. Tốt a, không bày đặt cũng không được, sư hồn quốc sư đang đứng ở bảy khó tám khổ giai đoạn, tư duy một mảnh hỗn độn, lục soát không cái gì đồ vật. Nếu là trực tiếp luyện hóa thành khí linh, không nói đến ngũ trưởng lão còn không luyện hóa được bán tiên cấp tiên bảo, cho dù có thể luyện hóa, lấy quốc sư trạng thái, cũng chỉ sẽ luyện hóa ra một kiện thụ nguyền rủa tiên bảo, hiệu quả đánh lớn chiết khấu. Tù phong âm khí quá nặng, đợi thời gian dài không tốt, ngươi đi về trước đi. Vân Chi lại nói với Bất Hủ Tiên Tử, tiền bối lần này đại diện tông chủ làm không tệ, ta rất hài lòng. Bất Hủ Tiên Tử sờ lấy cái mũi, có chút lân lân, chỉ là một cái tông môn mà thôi, lấy bản tiên tài hoa, làm hoàng đế đều được, nhìn bản tiên ngoảnh lại bắt mấy cái độ kiếp kỳ, tiếp tục làm đại diện tông chủ. Ta cùng đi một chuyến Hắc Bạch Tôn giả lời nhắn nhủ cứ điểm, theo hắn nói còn có một tên độ kiếp kỳ ở vào trạng thái ngủ say, quốc sư cũng không tỉnh lại, chỉ bất quá tên này độ kiếp kỳ ngủ say ở nơi nào chỉ có quốc sư biết rõ, nhìn xem có thể hay không tại cứ điểm bên trong tìm tới liên quan manh mối. Đại sư tỷ để cho hai người đi đầu ly khai, chờ sau khi hai người đi, nàng lại đem Trấn Áp Tù Phong sư công kêu đi ra. Sư công, vị này là đại ngu đời thứ hai quốc sư Kim Bất Quần, trước nhốt tại nơi này, quan thời điểm chú ý một chút, hắn ngưng tụ ra đạo quả hình thức ban đầu, hẳn là nhân quả đạo quả hình thức ban đầu. Trước kia sư công cảm thấy mình đường đường độ kiếp kỳ, Trấn Áp Tù Phong dư xài, cũng coi như về hưu về sau tiếp tục là tông môn làm cống hiến. Hiện tại hắn cảm thấy mình đánh giá quá cao chính mình, Trấn Áp Tù Phong loại chuyện này với hắn mà nói độ khó quá cao. Sư công chớ có lo lắng, hắn hãm sâu bảy khó tám khổ không cách nào tự kềm chế, tự vệ đều khó khăn, nói gì vượt ngục. Sợ sư công vẫn chưa yên tâm, Vân Chi còn tại giam giữ quốc sư phòng giam bên trong bày ra một tầng trận pháp. Lập tức nàng tiến về quốc sư một đoàn người ẩn thân bí cảnh. Ly khai tù phong, Lục Dương bỗng cảm giác trên người trọng trách nhẹ nhõm rất nhiều. Thánh điển thuận lợi kết thúc, Thiên Đình giáo uy danh đánh ra ngoài, đại ngu quốc sư một đoàn người xa lưới, tiên tử hai tháng tông chủ thể nghiệm khoáng đến kỳ. Bắt đầu tu luyện. Ba tháng trôi qua. Lục Dương khoanh chân, Thanh phong cùng Minh Nguyệt hai thanh kiếm lơ lửng tại thân thể hai bên, tản ra như có như không kiếm khí. Vô địch đang xoay chậm chậm, không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực, đang điền sinh ra một cổ linh lực vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Hắn hai ngón tay khép lại, chỉ hướng thương thiên, khẽ quát một tiếng, phá. Nương theo lấy một chỉ này, lục dương khí tức tiết ra ngoài, giống như lũ quét cuốn tới, ào ra ngàn dặm, không thể ngăn cản. Thanh phong, Minh Nguyệt hai kiếm va chạm, kiếm khí xen lẫn, trên đồng cỏ lưu lại đạo đạo vết kiếm. Kiếm khí so sánh với dĩ vãng, càng hung hiểm hơn, duệ không thể đỡ. Kim đan hậu kỳ a. Nhập tông 2 năm, kim đan hậu kỳ. Lục Dương mỉm cười đứng dậy, cảm thụ được tự thân biến hóa, bây giờ chính mình, cho dù là đối mặt 3 tháng trước chính mình, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. 3 tháng này hắn dốc lòng tu luyện, không có phóng ra tông môn một bước, Mạnh Cảnh Chu tìm hắn đi ra ngoài hắn đều không ra. Khánh điển kết thúc về sau, hắn ngọn gió chính thịnh, toàn thiên hạ đều biết rõ Vấn Đạo Tông có hắn Lục Dương, mà lại là dũng chiến thiên đình giáo thiếu giáo chủ, song song đánh ngang kim đan trung kỳ đệ nhất nhân. Thậm chí có người hoàn toàn không để ý hắn là Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ, tới cửa cầu hôn, có thể thấy được đối phương hạ bao lớn quyết tâm. Lục Dương không ra khỏi cửa còn có một cái nguyên nhân, nếu là lại ra ngoài đụng phải độ kiếp kỳ, tiên tử chẳng phải là lại muốn làm đại diện tông chủ. Vơ vét đại ngu tu sĩ di sản sự tình ngay tại tiến hành đâu vào đấy bên trong, đại sư tỷ đầu tiên là đi một chuyến cứ điểm, đem đáng tiền đồ vật đều dời trở về. Sau đó chính là các đại môn phái căn cứ đại ngu tu sĩ lời nhắn nhủ tàn bảo địa, triển khai hành động, hai ba cái tông môn phân đến một cái đại ngu tu sĩ, liền hai ba cái môn phái cùng một chỗ phái người thăm dò. Vấn Đạo Tông phái ra đại trưởng lão, để hắn dẫn đội đào móc Hắc Bạch Tôn giả lời nhắn nhủ tàn bảo địa. Hắc Bạch Tôn giả làm độ kiếp hậu kỳ cường giả, cốt đồ vật nhiều đến đếm không hết, Lục Dương nhìn đều hoa mắt. Ngay tại trước mấy ngày, Lục Dương còn thu được một tin tức, đại ngu quốc sư chịu đựng 7 khó 8 khổ tra tấn dài đến 3 tháng, cuối cùng đem chính mình hành hạ chết, hồn phi phách tán, tràn diện cực kỳ thê thảm. Chúc mừng, rốt cục kim đan hậu kỳ. Bất Hủ Tiên Tử 333 vỗ tay, mặt mày hớn hở. Tu hành tốc độ không tệ, chỉ so với bản tiên chậm một chút, xem chừng có cửu trọng tiên, kỳ lân tiên tốc độ của bọn hắn. Tu hành tốc độ nhanh chậm hay không cũng không phải là quyết định thành tiên trọng yếu nhất nhân tố, mà là có thể thể hiện phải chăng có được thành tiên tư chất một loại biểu hiện. Nhìn thấy ngươi như lúc này khổ tu luyện, để bản tiên nhớ tới cửu trọng tiên bọn hắn cả ngày vô cùng lo lắng, tranh đoạt từng giây tu luyện, cùng lửa thiêu mông, thật sự là chăm chỉ a. Lục Dương gật đầu, thượng cổ thời đại cạnh tranh kịch liệt, đi chậm một bước, liền khắp nơi đều chậm một bước, cửu trọng tiên bọn hắn khắc khổ tu luyện cũng là thời đại kia cạnh tranh kịch liệt thể hiện. Trái lại hiện tại, mặc dù đều nói đại thế sắp tới, thiên tài bối xuất, có thượng cổ chi phong, có thể tu hành sức mạnh còn không kịp thượng cổ, như là Mạnh Cảnh Chu Chi Lưu, cả Nhật Du tay thật nhàn, ra ngoài làm nhiệm vụ, sống ổn thời gian, chậm trễ tu hành, làm cho người khinh thường. Đáng tiếc, bọn hắn lại thế nào chăm chỉ, tốc độ tu luyện vẫn là không kịp ta nhanh, mỗi lần đều bị ta vượt cấp chiến đấu đánh bại. Nói trở lại, mặc dù đánh không lại ta, bất quá bọn hắn mỗi lần chạy trốn tốc độ ngược lại là tăng nhanh, có mấy lần ta đều kém chút không đuổi kịp bọn hắn. Lục Dương trong lòng tự nhủ cửu trọng tiên bọn hắn giành giật từng giây tu luyện, sợ không phải nghĩ tu vi cùng ngươi ngang hàng, ít chịu mấy trận đánh. Dựa theo ta hiện tại tốc độ tu luyện, nhiều nhất nửa năm, liền có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Lục Dương từ tu hành đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải tu hành bình cảnh, kiếm linh căn tu luyện coi trọng thế như trẻ tre, nhất phi trùng thiên, có thể xông phá bất kỳ ngăn trở nào cùng bình cảnh. Kỳ thật ngươi bây giờ cũng có thể tính nguyên anh kỳ. Bất Hủ Tiên Tử bình chân như vậy nói. Vì sao? Tấn thăng nguyên anh kỳ dấu hiệu là cái gì? Trong đan điền tu luyện nguyên thần, hiển hóa anh. Đây là tu hành giới đối với nguyên anh kỳ định nghĩa, Lục Dương đã sớm cổng qua. Đại sư tỷ đầy bụng kim đan, lựa chọn trong đó một hạt kim đan toái đan thành anh, còn lại vẫn như cũ là kim đan trạng thái, dựa theo cảnh giới tiêu chí, kia thời điểm đại sư tỷ thuộc về nguyên anh kỳ, mà không phải kim đan kỳ. Đúng a, kia bản tiên hiện tại chính là nguyên thần trạng thái, chỉ cần đợi tại ngươi đan điền, không phải liền là nguyên anh kỳ rồi. Lại nói, ngươi bây giờ ra Vấn Đạo Tông liền có thể vượt cấp khiêu chiến, là đường đường chính chính nguyên anh kỳ chiến lực. Ngươi có nguyên anh kỳ tiêu chí, cũng có nguyên anh kỳ chiến lực, ngươi không phải nguyên anh kỳ ai là nguyên anh kỳ. Lục Dương, chấm chấm. Ta là không có gì vấn đề, liền sợ cái khác Nguyên Anh kỳ không đồng ý. Ngươi đừng không tin, tại cổ lão tiên dân thăm dò cảnh giới tu hành thời điểm, đây chính là lúc ban đầu Nguyên Anh kỳ. Làm cổ lão tiên dân thăm dò đến Kim Đan kỳ về sau, tìm không thấy đường ra, cái này thời điểm có một người đem yêu thú nguyên thần luyện hóa đến đan điền, đạt được không có gì sánh kịp lực lượng, đủ để nghiền ép tất cả Kim Đan kỳ, cổ lão tiên dân liền đem cảnh giới này mệnh danh là Nguyên Anh kỳ. Nhưng loại này Nguyên Anh kỳ cũng là có đại giới, thọ nguyên quá ngắn, lại yêu thú nguyên thần cùng nhân tộc thân thể không phù hợp, dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Chậm rãi, có người bể nát kim đan, phát hiện trong kim đan xông tới một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân chính là mình nguyên thần. Kể từ đó, lúc này mới có hiện tại tu luyện Nguyên Anh kỳ. Chính như lúc ban đầu Kim Đan kỳ là dùng yêu đan thay thế, nhân tộc tại thăm dò Nguyên Anh kỳ lúc, dựa vào cũng là yêu tộc lực lượng. Lấy yêu đan thay thế kim đan phương pháp bây giờ như cũ tồn tại tu hành giới, loại này kim đan kỳ được xưng là giả đan kỳ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lục Dương bừng tỉnh, tiên tử cuối cùng là giảng một chút mặc dù dùng không lên, nhưng đúng là chính thống thượng cổ bí văn cố sự. Bỗng nhiên, Lục Dương mơ hồ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. Cái phương hướng này là Sơn Môn. Lục Dương kinh ngạc, Sơn Môn tại sao có thể có tiếng đánh nhau? Là có người muốn công kích vấn đạo tông sao? Như thế trắng trợn công kích, quốc sư đều làm không được loại chuyện này. Ngó ngó đi. Bất Hủ tiên tử hưng phấn đề nghị, có náo nhiệt nhìn. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV xuống núi, đụng phải cũng chuẩn bị đi thăm dò nhìn tình huống mạnh cảnh chu. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết rõ a, cái này không ta cũng chuẩn bị đi xem một chút. Cùng một chỗ. Tiếng đánh nhau kịch liệt, không chỉ là Lục Dương hai người, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều tiến về Sơn Môn xem xét tình huống, người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt. Càng đến gần Sơn Môn, tiếng đánh nhau càng kịch liệt. Chờ đến Sơn Môn mới phát hiện, là mấy hợp thể kỳ tu sĩ trên không trung đấu pháp, thủ đoạn tàn nhẫn, ra chiêu lăng lệ, không có chút nào dây dưa dài dòng, hiển thị rõ hợp thể kỳ phong thái. Trong đó một vị hợp thể kỳ Lục Dương cũng nhận biết, gọi Bất Ngữ đạo nhân. Uy uy uy, đây là có chuyện gì, ta liền về chuyến tông môn, về phần chạy đến tông môn cửa ra vào ngồi xổm ta sao? Bất Ngữ đạo nhân kêu to, liền lật tránh né, mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng thân pháp linh động nhanh nhẹn, không có một chỗ công kích rơi xuống thực chỗ. Ai ăn no căng ở chỗ này ngồi xổm ngươi, là ngươi tự chui đầu vào lưới. Mấy cái khắc hợp thể kỳ động tác ăn ý, công kích không ngừng, không cho Bất Ngữ đạo nhân thở dốc cơ hội. Gió lớn nổi lên. Gió lốc bão táp, nhấc lên vô cùng vô tận cát bụi, liền liền trên đất cự thạch đều bị thổi làm lên trời. Vòi rồng bão cát gào thét mà tới, nhào về phía Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân phất trần quét qua, chặt đứt bão cát. Vậy các ngươi đến ta vấn đạo tông làm gì? Vốn là muốn cho ngươi đồ đệ Lục Dương cầu hôn, nhưng vừa lúc ở cửa ra vào nhìn thấy ngươi, bản tọa cảm thấy cưới hay không cưới cũng không quan trọng, đánh ngươi một chầu lại nói. Mấy tên khác hợp thể kỳ gật đầu, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Lục Dương nhìn minh bạch, tự mình sư phụ rốt cục về tông môn, vừa vặn đụng phải cầu hôn đội ngũ, cầu hôn đội ngũ vừa nhìn thấy Bất Ngữ đạo nhân, liền giận không chỗ phát tiết, liên thủ công kích Bất Ngữ đạo nhân. Nói như thế nào đây, Lục Dương hoàn toàn không nghĩ giúp ý của sư phụ. Những sư huynh sư tỷ khác cũng đang quan chiến, đều không có xuất thủ dấu hiệu, có thể là hợp thể kỳ chiến đấu khó gặp. Tất cả mọi người đắm chìm trong học tập bầu không khí bên trong, không tì vết xuất thủ. Nhất là Đào Yêu Diệp học tập nhất nghiêm túc, đây mới thực là hợp thể kỳ chiến đấu, lại so bình thường đấu pháp ra chiêu muốn tàn nhẫn, phi thường thích hợp dùng tại tạo ảnh trong mơ bên trong. Đào Yêu Diệp tại Khánh Điển hoạt động bên trong phô bày ảo ảnh trong mơ sử dụng phương thức, đạt được rất nhiều khen ngợi. Khánh Điển kết thúc về sau, được sự giúp đỡ của tông môn, Đào Yêu Diệp ngay tại đại lực mở rộng ảo ảnh trong mơ, đã đơn giản quy mô. Ảo ảnh trong mơ mục tiêu quần thể là phàm nhân cùng đê giai tu sĩ, vé vào cửa giá cả không quý, có thể nhiều như rừng tính được, so Lục Dương xe bay phí độc quyền muốn kiếm tiền hơn nhiều. Thế hệ tuổi trẻ, mạnh cảnh chu linh thạch nhiều nhất, tiếp theo chính là Đào Yêu Diệp, Lục Dương vẻn vẹn xếp thứ ba. Mang cốt là mang tộc cục cưng quý giá, tiền tiêu vặt không ít, có thể xếp hạng thứ tư. Xếp tại thứ năm chính là Lý Hạo Nhiên, bất quá cái này vẻn vẹn tạm thời, chờ hắn cùng Tô Y Nhân thành hôn. Có vợ chồng cộng đồng tài sản, của cải của hắn xếp hạng liền có thể cấp tốc nhảy lên tới thứ hai. Cuối cùng Bất Ngữ đạo nhân bắt lấy công kích khe hở, hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào tông môn, những cái kia cầu hôn hợp thể kỳ lúc này mới từ bỏ đuổi theo, mang theo tiếc nuối ly khai. Hắn một thân tro bụi, chật vật không chịu nổi, cố gắng lắng lại hô hấp. Hắn chính là đi ngang qua tông môn thuận đường nhìn xem, ai có thể nghĩ tới tông môn cổng vào còn có Cừu gia. Sư phụ, đối phương cùng ngươi đây là cái gì thù? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Khó mà nói. Khó mà nói. Kẻ thù quá nhiều, nhớ không rõ. Lục Dương lo lắng nhìn về phía bay đi những cái kia hợp thể kỳ, chau mày, tâm thần có chút không tập trung. Làm sao vậy, không nỡ bọn hắn đi, muốn cho bọn hắn cầu hôn rồi. Mạnh Cảnh Chu cười trêu chọc, Thánh Điển kết thúc về sau tìm Lục Dương tới cửa cầu hôn đội ngũ nối liền không dứt, hắn nhìn ở trong mắt, hâm mộ ở trong lòng. Bây giờ Lục Dương trông mong nhìn xem cầu hôn đội ngũ bay đi, Mạnh Cảnh Chu vui khóe miệng đều ép không được tiếu dung. Lục Dương chậm rãi lắc đầu, nói ra lo lắng chỗ, ta là lo lắng bọn hắn phát hiện tìm ta cầu hôn liền có thể ngồi xổm sư phụ, cầu hôn người thì càng nhiều. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Gọi miệng ngươi thiếu hỏi nhiều một câu. Lấy hợp thể kỳ trí nhớ, nhớ không rõ làm sự tình gì đắc tội với người, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Lục Dương cảm thấy lấy tự mình sư phụ kéo thù năng lực, ngày nào nhận được tin tức, nói ở bên ngoài chết bất đắc kỳ tử cũng có chút ít khả năng. Vì để tránh cho loại này ngoài ý muốn phát sinh, Lục Dương hảo tâm đề nghị đến, sư phụ ngươi có cân nhắc qua sớm viết xong di thư sao, ta sợ ngươi sắp chết thời điểm không kịp viết. Bất Ngữ đạo nhân thâm ý sâu sắc nhìn tiểu đồ đệ một chút, cảm thấy Lục Dương nói chuyện trình độ đã có nhị đồ đệ kết âm dương kim đang mấy phần phong thái. Ngươi gặp qua ngươi nhị sư huynh rồi. Nhị sư huynh? Không có a, hắn không phải tại Kim Sắc Phật Quốc sao? Lục Dương không hiểu rõ sư phụ vì cái gì hỏi như vậy. Không sao. Đến đây vây xem Bất Ngữ đạo nhân đệ tử không ít, nghĩ trước đây Bất Ngữ đạo nhân bị ép bế quan 10 năm, chưa hề lộ diện, đại sư tỷ tin vào Lục Dương sàm ngôn, thả ra Bất Ngữ đạo nhân, để hắn đi ngoại giới nói bình thư tuyên truyền vấn đạo tông, từ nay về sau Bất Ngữ đạo nhân liền từ chưa trở lại tông môn. Hai lần trước đệ tử chỉ là nghe nói qua trong tông môn có như thế số một tông chủ, ai cũng chưa thấy qua. Liền liền Lục Dương lần này, cũng chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người gặp qua Bất Ngữ đạo nhân, Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên cũng chưa từng gặp qua. Nghe nói tông chủ trở về, để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem. Tông chủ không phải Vân Chi. Có thể tính nhìn thấy thật tông chủ, ta ra ngoài làm nhiệm vụ, tự báo gia môn là vấn đạo tông, người ta hỏi trước ta có phải hay không Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ, xác định không phải lại để cho ta đi vào. Các ngươi đều chưa thấy qua tông chủ sao? Ngươi gặp qua. Đúng a. Tất cả mọi người là cùng một giới, ngươi ở đâu gặp qua? Trong lệnh truy nã. Nhóm đệ tử dùng sức chui vào trong, muốn nhìn sống Bất Ngữ đạo nhân dáng dấp ra sao, nếu là ngoại nhân thấy cảnh này, rất dễ dàng sinh ra Bất Ngữ đạo nhân rất thụ đệ tử kính yêu sai lầm ấn tượng. Sư đệ, ngươi trở về. Đại trưởng lão khoan thai tới chậm, hoặc là nói là các loại đánh xong mới lộ diện. Lục Dương đều có thể trước tiên đuổi tới, đại trưởng lão há có thể so Lục Dương tốc độ chậm. Đánh Bất Ngữ đạo nhân hợp thể kỳ hắn nhận biết, hắn cùng Bất Ngữ đạo nhân trước kia tạo phần mộ thời điểm khảo sát trình độ không thành thục, không xem chừng đào được người ta mộ tổ, người ta phát giác được động tĩnh, còn tưởng rằng là kẻ trộm mộ, liền xuống đến xem, hai người bọn hắn lúc ấy muốn chạy đã tới đã không kịp. Liền chạy tới trong quan tài cùng lão tổ tông ngủ một đêm. Sự tình bại lộ về sau người ta tìm kiếm khắp nơi Bất Ngữ đạo nhân. Việc này đối lý, hắn không tiện ra mặt, để Bất Ngữ đạo nhân bị đánh cũng tốt. Mấy vị khác trưởng lão cũng là căn cứ vào giống nhau lý do. Vừa rồi đánh Bất Ngữ đạo nhân hợp thể kỳ có mấy người, đều là Bất Ngữ đạo nhân cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ trêu chọc qua, đều không tiện ra mặt. Đi ngang qua tông môn, trở lại thăm một chút. Bất Ngữ đạo nhân cảm khái, một năm không thấy, đại diện tông chủ đều đổi bốn vòng. Đầu tiên là Vân Chi làm đại diện tông chủ, sau là Lục Dương làm ba ngày, lại là Vân Chi làm đại diện tông chủ, sau đó Lục Dương tiếp tục làm hai tháng, hiện tại đến phiên Vân Chi làm đại diện tông chủ. Đại diện tông chủ quyền lực thay đổi tấp nập, có thể thấy được tông môn quản lý có bao nhiêu hỗn loạn. Ta còn tưởng rằng ngươi lại chọc tới Cừu gia, về tông môn tị nạn tới. Lời này Bất Ngữ đạo nhân liền không muốn nghe, lời gì, ta từ trước đến nay một người làm việc một người làm, cái gì thời điểm trốn tránh qua. Đại trưởng lão yếu ớt nói, thần sắc bất thiện, kia trước đây ngươi bắt chước nữ tử cho lão tứ viết thư tình, khiến cho lão tứ cả ngày thần hồn điên đảo, cười toe toét, cùng mất hồn, sự tình bại lộ về sau ngươi đem không có viết xong thư tình nhét vào đầu giường ta là chuyện gì xảy ra. Tứ trưởng lão tuổi trẻ thời điểm có một tên bạn qua thư từ, tên là Dạ Thiến Thiến, hai người chưa hề gặp mặt, đều dựa vào thư tín trò chuyện, tại trong tín thư, Dạ Thiến Thiến nói gặp qua tứ trưởng lão trong lúc nói cười bút mực chém giết ma tu tràn diện, sinh lòng hướng tới, lúc này mới gửi thư tới. Tứ trưởng lão gặp Dạ Thiến Thiến nói chuyện êm tai, kiểu chữ xinh đẹp, mơ hồ trong đó còn tràn ngập ái mộ, rất nhanh liền mắc câu rồi. Dạ Thiến Thiến còn nói quê quán xuất hiện hồng tai, hoa màu thu hoạch đều chìm, tứ trưởng lão lúc này liền đem thư cùng cả linh thạch gửi về. Đáng tiếc lại kín đáo kế hoạch đều có ngoài ý muốn, rốt cục có một ngày, sự tình bại lộ, tứ trưởng lão phát hiện là bọn hắn sư huynh đệ bên trong có người giả mạo Dạ Thiến Thiến, nổi giận đùng đùng lần lượt điều tra. Bất Ngữ đạo nhân thấy tình thế không ổn, lúc này đem không có viết xong thư nhét vào đại trưởng lão đầu giường. Tứ trưởng lão không có gì bất ngờ xảy ra cùng đại trưởng lão đánh lên, sau đó mới điều tra rõ ràng là Bất Ngữ đạo nhân gây nên. Tứ sư huynh thân là nho tu, thực tiễn quân tử chi đạo, làm việc cứng nhắc, đầu óc không linh hoạt, đi ra ngoài bên ngoài rất dễ dàng bị nữ tử lừa gạt đi, cùng hắn bị nữ tử lừa gạt đi, không bằng trước bị ta lừa gạt một lần, phù sa không lưu ruộng người ngoài. A à, không phải, là cũng liền có lòng đề phòng. Bất Ngữ đạo nhân tại bị đánh trước đó là giải thích như vậy. Đại trưởng lão nhớ tới đều nghĩ mà sợ, người đọc sách khởi xướng hung ác tới là thật hung ác a. À. Vừa vặn ngươi trở về, cùng một chỗ triển khai cuộc họp, có chuyện nói cho ngươi. Đại trưởng lão triệu tập đám người, có Vân Chi, tám vị trưởng lão, Bất Ngữ đạo nhân, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên. Đại sư tỷ cũng tại tông môn, nàng trơ mắt thấy sư phụ bị đánh, hoàn toàn không có ra mặt ý tứ. Đại sư tỷ lý do cũng có đạo lý, ta không phải hợp thể kỳ, đánh không lại bọn hắn. Nhìn ra được đại sư tỷ là thật không muốn xuất thủ. Thiên đình giáo thành viên toàn bộ đúng chỗ, đám người nhìn xem lẫn nhau, tâm tư nặng nề, trầm mặc không nói, rất có không khí cảm giác. Nhưng thật ra là Lục trưởng lão tại, mọi người không tiện nói chuyện. Nghe xong đại trưởng lão thần thức trần thuật, mà lấy trò lừa gạt nghe tiếng Bất Ngữ đạo nhân có chút mắt trợn tròn. Hợp lấy gần nhất huyên náo xôn xao thiên đình giáo là các ngươi. Là chúng ta. Đại trưởng lão cải chính. Không nói trước các ngươi không có trải qua ta đồng ý, đem ta kéo vào thiên đình giáo làm thiên vương hộ pháp, làm thiên vương hộ pháp cũng không phải không được, nhưng vì cái gì các ngươi bằng vào ta cải tiến qua pháp thuật lớn nhỏ như ý làm lý do, đem ta mệnh danh là tăng trường thiên vương. Ba đại gia buông tay, nói có lý có theo, ngươi không tại chúng ta cũng không có cách, lại nói, chúng ta thiên đình giáo coi trọng chính là dân chủ, ngươi cái danh xưng này đã được đến trừ ngươi bên ngoài tất cả mọi người đồng ý. Bất Ngữ đạo nhân giận tím mặt, nổi gân xanh, dân chủ cái rắm, giáo chủ là ai, là đại sư huynh hay là ngươi, ta muốn phân xử thử. Ngươi đại đồ đệ. Tăng trường thiên vương danh tự này rất tốt. Bất Ngữ đạo nhân cảm thán Lục Dương thật không hổ là chính mình hảo đồ đệ, vô sự tự thông đều có thể biên ra thiên đình giáo loại này đồ vật. Nghĩ trước đây chính mình vẫn là kim đan kỳ thời điểm, còn chỉ là hãm hại lừa gạt cái khác kim đan kỳ, Lục Dương kim đan kỳ thời điểm đã trên lừa gạt độ kiếp kỳ lão tổ, ba đại ma giáo, dưới lừa gạt đê giai tu sĩ, lê dân bách tính, lừa trên gạt dưới bản lĩnh làm cho người sợ hãi thán phục. Nguyên bản hắn còn muốn Cổng Vân Chi đem một thân trò lừa gạt truyền cho Lục Dương. Bây giờ xem ra là không cần thiết. Thân là sư phụ, cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo đồ vật không cách nào truyền thừa, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Đã ta thân là thiên vương hộ pháp, làm muốn vì bản giáo làm ra cống hiến, ta có thể tại ngoại giới tuyên truyền bản giáo. Bất Ngữ đạo nhân phi thường có trách nhiệm tâm, am hiểu phát huy năng khiếu. Không thành. Tứ trưởng lão bác bỏ Bất Ngữ đạo nhân đề nghị. Ngươi tại tu tiên giới thanh danh truyền xa, xú danh chiêu, giống như qua phố con chuột, người người kêu đánh, phàm nhân cùng bên trong đê giai tu sĩ không hiểu rõ ngươi tình huống, cao giai tu sĩ cái nào không biết ngươi. Ngươi tại ngoại giới tuyên truyền bản tông, chủ yếu đối tượng là phàm nhân cùng bên trong đê giai tu sĩ, có thể thiên đình giáo chủ yếu là vì lừa gạt núp trong bóng tối địch nhân đều là cao giai tu sĩ, từ ngươi ra mặt tuyên truyền, ngược lại sẽ giảm xuống có độ tin cậy. Bất Ngữ đạo nhân, chấm chấm. Bài trừ rơi những cái kia có mãnh liệt chủ quan cùng khách quan đánh giá, hắn thừa nhận lão tứ nói có lý. Bát trưởng lão nói bổ sung, theo ý ta, Thiên Đình giáo tạm thời không muốn công khai hoạt động, tấp nập công khai lộ diện, có diễn kịch hiềm nghi, không lộ diện, mặc cho địch nhân dựa vào một chút xíu tình báo đi đoán, đi tưởng tượng Thiên Đình giáo cường đại, mới là thượng sách. Tình báo càng ít, địch nhân tưởng tượng không gian lại càng lớn, mà lại Thiên Đình giáo thực lực bày ở nơi này, cho dù không hành động, cũng sẽ bị người hiểu lầm là âm thầm hành động mưu đồ cái gì, nóng nảy là địch nhân. Làm Bất Ngữ đạo nhân vỡ lòng đạo sư, Bát trưởng lão đang gạt người phương diện có chính mình một bộ đặc biệt lý luận. Lục Dương một bên nghe trưởng lão nhóm thảo luận, một bên tại tinh thần không gian ngăn chặn Bất Hủ tiên tử ngày càng bành trướng giả tâm. Ai ai, sư phụ ngươi trở về, ngươi mau để cho hắn đem tông chủ vị trí truyền cho ta. Bất Hủ tiên tử hưng phấn vỗ mép giường, thúc giục Lục Dương tranh thủ thời gian lộ ra lòng lang dạ thú, mưu quyền soán vị. Tiên tử, chuyện này khó khăn. Có cái gì độ khó, ta nhìn sư phụ ngươi cũng không thế nào nguyện ý làm tông chủ. Vấn đề không ở chỗ sư phụ ta, mà ở chỗ đại sư tỷ cầm giữ tông môn quyền lực dài đến 11 năm, sớm đã mê luyến quyền lực, không chịu tùy tiện buông tay, trước đó để ngươi tạm thời làm hai lần đại diện tông chủ, cũng chỉ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho dù sư phụ ta không làm tông chủ. Tiếp theo giữ chức tông chủ có khả năng nhất cũng là đại sư tỷ. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ cần tiên tử ngài chiến thắng đại sư tỷ, cái này vị trí tông chủ chúng ta muốn làm có thể làm. Lục Dương không ngăn không được, hắn lo lắng cho mình nếu là thật dám nhắc tới ra làm tông chủ, sư phụ là thật có thể đem vị trí tông chủ truyền cho hắn. Bất Hủ tiên tử gật đầu, cảm thấy Lục Hiện Dương nói rất có lý, tông chủ một chuyện không cần quá gấp, bản tiên cũng không phải là sợ hãi Vân Nha Đầu, mà là cảm thấy Vân Nha Đầu hiện tại tông chủ làm rất tốt, đợi bản tiên khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại tranh đoạt vị trí tông chủ. Tiên tử mưu tính sâu xa, ánh mắt lâu dài, nằm gai nếm mật, tương lai tất nhiên có thể tại Vấn Đạo Tông thi triển tài hoa. Bản tiên cũng nghĩ như vậy. Thiên Đình giáo lâm thời hội nghị rất nhanh liền kết thúc, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, chủ yếu chính là cho đã là Thiên Đình giáo thành viên, nhưng mình còn không biết đến Bất Ngữ đạo nhân nói một tiếng. Hội nghị kết thúc về sau, Bất Ngữ đạo nhân gọi lại Lục Dương. Tiểu Dương, ngươi lưu một cái. Sư phụ, có chuyện gì không? Bất Ngữ đạo nhân đem phất trần hướng trên cánh tay một dựng, vuốt vuốt chòm râu bạc phơ chậm chậm nói ra, không có việc lớn gì, chính là cảm thấy từ khi ngươi bái ta làm thầy đến nay, ta còn chưa hề chân chính dạy bảo qua ngươi, hiện tại đúng lúc là cái cơ hội, dạy dỗ ngươi như thế nào lĩnh ngộ kiếm đạo. Lục Dương mừng rỡ, trong tông môn sẽ kiếm pháp không ít, có thể tinh thông không nhiều, Lục Dương kiếm chiêu chính là cơ sở chiêu thức. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng trên cơ bản dựa vào thiên phú. Bái sư 2 năm, sư đồ đều là kiếm linh căn, hiện tại mới bắt đầu dạy bảo. Đem ngươi kiếm lấy ra, ta xem một chút. Lục Dương lấy ra Thanh Phong kiếm cùng Minh Nguyệt kiếm. Ngươi đem kiếm đặt ở thân phận ngọc bài bên trong. Có vấn đề gì không? Lục Dương không hiểu, hắn nhìn cái khác kiếm tu cũng là làm như vậy. Chẳng lẽ nói làm kiếm tu, nên thời khắc cùng mình vũ khí bảo trì tiếp xúc thân mật, tỉ mỉ bảo dưỡng, chờ đến lúc chiến đấu mới sẽ sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vấn đề rất lớn, ta giống ngươi như thế lớn thời điểm, gặp thường đến đánh lén, vì ứng đối đánh lén, bội kiếm thời khắc mang ở trên người, như ngươi như vậy thả trong thân phận ngọc bài, chờ gặp được nguy hiểm chẳng phải là phản ứng muốn chậm một nhịp. Ngài khi còn bé đại hạ trị an bết bát như vậy sao? Lục Dương giật mình, hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải đánh lén. Nghĩ không ra 2000 năm trước đại hạ quản lý hỗn loạn như thế. Mặc dù người khác nói 2000 năm trước đại hạ trị an cùng hiện tại đồng dạng tốt, nhưng căn cứ ta tự mình trải nghiệm, kia thời điểm đại hạ rất hỗn loạn. Vậy ngài tao ngộ đánh lén sau báo quan sao? Sự tình quá phức tạp, ta bình thường là không báo quan. Lục Dương hiểu rõ, quan trường hắc ám a. Cụ thể làm sao phức tạp? Chủ yếu là ta trước đánh lén người ta, sự tình nháo đến quan phủ, hai chúng ta đều không chiếm được tốt. Lục Dương, chấm chấm. Bất Ngữ đạo nhân tiếp kiếm, song kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra một đoạn, sáng như tuyết ánh sáng vừa vặn chiếu vào trên mắt của hắn. Bất Ngữ đạo nhân đối cái này hai thanh kiếm khen không dứt miệng, hảo kiếm, một thanh là Tiểu Vân tặng cho ngươi, trả lại cho ngươi thực hiện phong ấn, một thanh khác là từ lão ngũ tỉ mỉ luyện chế qua. Hắn phất trần cũng là ngũ trưởng lão luyện chế, nhìn như là phất trần, kỳ thực ẩn chứa trong đó vô số đạo kiếm khí, có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý. Bất Ngữ đạo nhân lưu luyến không rời đem song kiếm còn cho Lục Dương. Tiểu Vân bất công a, hắn muốn thật nhiều lần Thanh Phong kiếm, Tiểu Vân cũng không cho. Thi triển kiếm chiêu, nhìn xem ngươi nắm giữ thế nào. Vâng. Chui kiếm đối cùng ngực, kiếm khí tại trên lưỡi kiếm vần quanh, giống như dao long bàn trụ, khí thế như hồng. Lục Dương hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, kiếm như kinh hồng, kiếm chiêu lăng lệ, không thể ngăn cản. Chữ phá quyết, chữ nổi quyết, chọn tự quyết. Cơ sở kiếm chiêu trong tay Lục Dương giống như là sống tới, liền chút thành tuyến, động tác trôi chảy, không tì vết chút nào. Bất Ngữ đạo nhân, chấm chấm. Đây là tự học có thể đạt tới trình độ. Hắn cảm thấy cho dù từ chính mình tự mình chỉ điểm, kết quả cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lục Dương thu kiếm, Thanh Phong kiếm dựng thẳng tại phía sau, đối Bất Ngữ đạo nhân có chút cúi đầu. Sư phụ, ngài cảm thấy chiêu kiếm của ta có gì cần cải tiến sao? Lục Dương trong lòng có chút thấp thỏm, chiêu kiếm của hắn toàn bộ nhờ tự học, mặc dù bản thân cảm giác tốt đẹp, nói không chừng tại sư phụ trong mắt trăm ngàn chỗ hở. Bất Ngữ đạo nhân trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói ra, lần sau thi triển kiếm chiêu thời điểm nhớ kỹ lưu mấy cái lỗ thủng để cho ta chỉ ra tới. Lục Dương làm kiếm, pháp song tu thiên tài, hắn thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ. Pháp thuật thiên phú bên trên, có thể sánh vai Vân Chi. Kiếm thuật thiên phú bên trên, ẩn ẩn có siêu việt Bất Ngữ đạo nhân xu thế. Lúc đầu vi sư là dự định dạy ngươi như thế nào chính xác thi triển cơ sở kiếm chiêu, hiện tại xem ra là không cần dạy ngươi. Cơ sở kiếm chiêu là kiếm thuật cơ sở, sai lầm một cái góc độ, uy lực đều sẽ có rõ ràng biến hóa. Vi sư nắm giữ kiếm thuật, đối tu vi yêu cầu cũng rất cao, không dạy được ngươi, nhất kiếm hóa vạn kiếm cần phải có linh lực khổng lồ dự trữ lượng, ngươi linh lực dự trữ lượng tại kim đan kỳ lúc thuộc về người nổi bật. Nguyên anh kỳ bên trong đều không có mấy cái có như ngươi loại này trình độ linh lực dự trữ lượng. Bất quá cự ly thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm vẫn là có một đoạn cự ly. Chờ ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ, vi sư liền có thể truyền thụ cho ngươi nhất kiếm hóa vạn kiếm. Nhất màn kiếm hóa vạn kiếm nhưng thật ra là hóa thần kỳ mới là thi triển kiếm chiêu, một kiếm vung ra, vạn kiếm cùng theo, giống như quân đội, che khuất bầu trời, là tất cả kiếm tu đều khát vọng thi triển chiêu thức. Cân nhắc đến Lục Dương tại kiếm đạo phương diện thiên phú, cùng hắn linh lực khổng lồ dự trữ lượng, nguyên anh kỳ liền có thể thi triển. Ngự kiếm phi hành không cần dạy ngươi cũng biết. Vô kiếm thắng hữu kiếm ngươi bây giờ học tập còn quá sớm, dễ dàng ngộ nhập lạc lối, mà lại ngươi có Thanh Phong kiếm, không có kiếm làm sao cũng không thắng nổi có kiếm. Vạn kiếm quy tông cơ sở cảnh giới yêu cầu là hóa thần kỳ, ngươi còn xa xa không đủ. Về phần vi sư tuyệt chiêu kiếm khai thiên môn, độ khó càng lớn hơn, không có hợp thể kỳ mơ tưởng thi triển. Bất Ngữ đạo nhân bày ra các loại kiếm chiêu, đều không phải là rất thích hợp Lục Dương học. Kiếm khai thiên môn là sư phụ ngài chính mình ngộ ra tới sao? Lục Dương chưa từng nghe nói qua một chiêu này. Bất Ngữ đạo nhân lắc đầu thở dài, tình thế bức bách, không phải ta mong muốn. Xem như thừa nhận. Lục Dương hâm mộ nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, kiếm tu chiêu thức kỳ thật cũng không nhiều. Như là nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm hóa vạn kiếm các loại, đều là từ xưa lưu truyền xuống, kiếm tu gò bó theo khuôn phép, học tập những kiếm chiêu này. Cùng một kiếm chiêu, đối kiếm đạo lý giải lĩnh ngộ khác biệt, thi triển ra uy lực ngày đêm khác biệt. Giống Bất Ngữ đạo nhân loại này tự sáng tạo kiếm chiêu, thuộc về cực thiểu số tình huống. Lục Dương biết đến một vị khác tự sáng tạo kiếm chiêu tu sĩ, là Kiếm Lâu Chí Tôn. Tu hành giới ngược lại là có không ít kiếm pháp, tỉ như Lạc Vũ kiếm pháp, Bách Hoa kiếm pháp, Phá Hiểu kiếm pháp, Tiêu Dao kiếm pháp các loại, có chút kiếm tu đặt tên trình độ không được, tên kiếm pháp xưng đồng dạng không phải số ít, Lục Dương liền biết rõ tối thiểu nhất có 4 loại Tiêu Dao kiếm pháp. Tình thế bức bách. Sáng tạo một chiêu này thời điểm sư phụ nên là hợp thể kỳ tu sĩ, tu hành giới có rất ít đối thủ mới đúng. Chẳng lẽ nói là sư phụ chọc tới Cừu gia quá nhiều, thừa dịp sư phụ không sẵn sàng, trong bóng tối đánh lén sư phụ? Đối mặt trên dưới 100 cái cùng cấp bậc vây khốn, mạnh như sư phụ cũng khó có thể đào thoát thăng thiên, sư phụ tại không gián đoạn công kích đến vết thương chồng chất, mạng sống như treo trên sợi tóc, tại sống chết trước mắt. Sư phụ có rõ ràng cảm ngộ, ngộ ra khám phá sinh tử một kiếm, kiếm khai thiên môn. Kiếm này vừa ra, trời cũng xuất hiện lỗ hổng. Bất Ngữ đạo nhân vuốt vuốt râu trắng nói ra, kia là hơn 1000 năm trước sự tình, lúc ấy vi sư phạm vào một ít chuyện. Ngươi sư công đem ta nhốt tại Thiên Môn Phong, 10 năm không chính xác ly khai, ngươi cũng biết rõ vi sư, là hồng trần tu sĩ, không ra khỏi cửa sao được. Nhưng không có cách nào a, ngươi sư công tu vi cao hơn ta, lại am hiểu phong ấn thuật, hắn đem toàn bộ phong đều phong ấn. Vi sư xem xét cái này không được a, lại tiếp tục như thế, chẳng phải là thật phải nhốt 10 năm. Một khắc này, vi sư tiến vào ngộ đạo trạng thái, tại chỗ ngồi xuống, thân thể hóa thành hỏa lò, đời này đủ loại kiếm đạo cảm ngộ đều tại hỏa lò bên trong luyện hóa, diễn biến, rèn luyện, ma luyện, cuối cùng vi sư thi triển một kiếm, phá vỡ thiên môn phong phong ấn. Vi sư liền đem một chiêu này mệnh danh là kiếm khai thiên môn. Lục Dương, chấm chấm. Sư phụ ngươi cùng lĩnh ngộ kiếm chiêu quá trình làm sao cùng ta tưởng tượng không quá đồng dạng. Nói tới kiếm tu, bản tiên tại chưa thành tiên thời điểm ngược lại là gặp được một vị, không hổ là cùng cảnh giới công phạt thịnh nhất tu sĩ, mạnh đáng sợ, là kình địch. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy Bất Ngữ đạo nhân lĩnh ngộ kiếm chiêu, nhớ tới một thì chuyện cũ. Tiên tử nói tỉ mỉ. Nghe được là chính mình đồng loại, Lục Dương hứng thú. Khó được nghe được thượng cổ kiếm tu sự tình. Cái kia kiếm tu tên là Liễu Ninh Hiên, cầm kiếm song tuyệt, tôn hiệu là cầm kiếm tôn giả, nhân kiếm hợp nhất một chiêu này ngươi biết rõ đi, chính là hắn sáng tạo. Lục Dương con ngươi có chút trừng lớn, nhân kiếm hợp nhất là tiếng tăm lừng lẫy kiếm chiêu, có thể tại thời gian ngắn nhất cất cao chiến lực, đều nói một chiêu này là thượng cổ lưu truyền xuống, lại không biết bắt nguồn từ nơi nào, là người phương nào sáng tạo, nghĩ không ra tại tiên tử trong miệng đạt được đáp án. Liễu Ninh Hiên cái này tiểu tử rất có thể đánh. Cùng tất cả kiếm tu, hắn thờ phụng chính là hắn kiếm trong tay, cầm kiếm, cả người tinh khí thần đều không đồng dạng, đặc biệt dọa người, trường kiếm nơi tay, xuyên thủng không gian, phá toái hư không, kiếm trảm thời gian đều không đáng kể. Lục Dương hít sâu một hơi, xuyên thủng không gian, phá toái hư không, kiếm trảm thời gian, những này nghe liền rất mạnh, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể làm được. Chắc hẳn vị này gọi Liễu Ninh Hiên tiền bối tại thượng cổ kiếm tu bên trong cũng là người nổi bật. Thậm chí là thượng cổ đệ nhất kiếm tu. Hắn một kiếm chém ra, mạnh như bản tiên đều muốn nhượng bộ lui binh, không muốn chính diện ngạnh kháng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không bằng bản tiên, gãy tại bản tiên trên tay. Tiên tử lợi hại a, vị này cầm kiếm tôn giả là thế nào thua? Kia một trận chiến đấu là thật nguy hiểm, lúc ấy hai người chúng ta chiến đấu kịch liệt, hủy thiên diệt địa, chòm sao rung chuyển, có lẽ là hắn từ bản tiên trên thân cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Rất cảm thấy áp lực, trong cõi U Minh đối kiếm đạo có cao hơn một tầng lĩnh ngộ. Hắn cũng ý thức được bằng vào nguyên bản chiêu thức là không thắng được ta, nhất định phải có chỗ sáng tạo cái mới, hắn tiếp lấy lâm trận đột phá kiếm đạo cảm ngộ, đem nhân kiếm hợp nhất một chiêu này đẩy lên hoàn toàn mới cảnh giới, không từng có người đạt tới. Hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành tiên kiếm, khí thế bạo tăng, tựa như khai thiên tích địa. Lục Dương nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, đắm chìm trong kia một trận cấp vũ trụ chiến đấu. Vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Bất Hủ tiên tử có chút khó khăn gãi đầu một cái, sau đó? Không có sau đó, hắn biến thành kiếm về sau phát hiện cùng kiếm dung hợp quá mật thiết, biến không trở lại. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi thành tiên thời điểm liền chưa từng gặp qua bình thường đối thủ sao? Cái này thời điểm Bất Ngữ đạo nhân quay một cái trán, bỗng nhiên nhớ tới, đánh gãy ngay tại nghe tiên tử huy hoàng lịch sử Lục Dương suy nghĩ. Vi sư nhớ lại, có một chiêu có thể dạy cho ngươi. Cái nào một chiêu? Nhân kiếm hợp nhất, một chiêu này thế nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống kiếm tu chiêu bài chiêu thức, có thể trong nháy mắt bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thích hợp nhất lấy yếu thắng mạnh, tuyệt địa phản kích. Không học. Lục Dương quả quyết cự tuyệt. Bất Ngữ đạo nhân buồn bực, làm không rõ ràng tiểu đồ để làm sao cự tuyệt như thế quả quyết cùng lưu loát. Đã nhân kiếm hợp nhất không học, kia giống như lấy Lục Dương cảnh giới, còn học không được cái khác kiếm chiêu. Thôi được, vậy vi sư liền dạy ngươi như thế nào cảm ngộ kiếm đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.